trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Bọn họ cũng không giống như ta như thế có nhân tính. Bốn phía bị khói bụi bao phủ, tại những cái kia huỳnh hỏa hoa huỳnh quang chiếu xạ phía dưới, toàn bộ khói bụi còn xuyên thấu lấy một loại tia sáng yêu dị, khiến người ta lóa mắt. Ngô Đồng Hà những cái kia thủ hạ tất cả đều không nhìn thấy bốn phía tầm mắt. Lúc này, Tôn Quần bọn họ giống nhau là thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ có thể dựa vào góc tường chờ đợi khói bụi tán đi. Có thể lúc này cũng không cần bọn họ động thủ, để Diệp Nhược Lan tránh tốt về sau. Lâm Cảnh hai mắt đã dị hóa biến thành tinh hồng chi sắc. Đồng thời, hắn cũng là chậm rãi hướng cái kia trong sương khói đi vào. Ngô Đồng Hà những cái kia thủ hạ lúc này đã bị khói bụi sặc thẳng ho khan, thậm chí có chút mở mắt không ra. Lâm Cảnh ngược lại là cảm giác mình có thể chuẩn bị một số bom khói, về sau đối mặt loại tình huống này ném ra bên ngoài. Cũng là hắn làm tốt che giấu, như thế cũng chỉ có hắn có thể đánh người khác phần. Người khác lại mở mắt không ra. Một chút, trong sương khói thì vang lên từng đạo tiếng hét thảm. Làm khói bụi tán đi thời điểm, Ngô Đồng Hà những cái kia thủ hạ đã toàn bộ nằm xuống. Tôn Quần lập tức dẫn người đuổi vào, bảo hộ ở Lâm Cảnh bốn phía. Lâm Cảnh tiến lên, khom lưng nhặt lên cái kia bộ điện thoại di động, nhìn về phía trong video Ngô Đồng Hà. Sau đó đặc biệt sẽ tùy thuộc nhiều lần đối hướng về phía đối phương cái kia đầy đất nằm hạ thủ xuống. Ngô Đồng Hà lúc này nhìn lấy trong video tình cảnh, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Vậy mà thất bại, hắn đưa đi cho những người kia chăm chú bồi dưỡng thủ hạ, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy được giải quyết? Trước kia không phải đều thuận buồm xuôi gió Lâm Cảnh? Tiếng cười lạnh vang lên. Ngô Đồng Hà, nhìn đến ngươi như thế sắc mặt khó coi ta an tâm. Tiếp đó, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Cảnh xưa nay không là một người hiền lành, đã Ngô Đồng Hà lựa chọn dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, vậy hắn cũng không để ý dùng loại thủ đoạn này đáp lại đối phương. Diệp Nhược Lan mang theo một chút hoảng hốt đi ra. Lâm Cảnh, làm sao bây giờ? Ngô Đồng Hà vẫn sẽ hay không tiếp tục giở trò xấu? Nhược Lan tỷ, ngươi yên tâm đi, hắn không có cơ hội lại làm chuyện xấu, ta để mắt tới hắn. Diệp Phong vội vàng hướng Diệp Nhược Lan an ủi một câu, sau đó hướng Tôn Quần phân phó, phái người đưa Nhược Lan tỷ trở về, sau đó cho ta triệu tập nhân thủ. Tôn Quần nhẹ gật đầu, lập tức an bài hai cái xuất ngũ đặc chủng binh đưa Diệp Nhược Lan trở về. Các loại Diệp Nhược Lan rời đi về sau, Lâm Cảnh mới dẫn người xuống lầu, lạnh lùng nói, đi Ngô gia. Xuống lầu, Tôn Quần lái xe mang theo Lâm Cảnh đến một chỗ bí ẩn cứ điểm. Chỗ đó sớm đã có mấy chiếc không bài xe con đỗ xe. Lâm Cảnh cùng Tôn Quần đến thời điểm, bên trong địa hoàng bảo an người đã tiến lên, theo trong xe lấy ra một thân thân áo đen. Theo Lâm Cảnh thế lực cùng tài lực từ từ biến lớn, về sau địa hoàng bảo an người cần việc cần phải làm khả năng càng lúc càng lớn. Cho nên, Trần Hoa Cường rất sớm trước đó cũng làm người ta chuẩn bị một số bí mật theo giờ rồi. Những thứ này cứ điểm cũng là bọn họ muốn làm một ít đặc thù chuyện vật tư cất giữ địa phương. Một ít chuyện không thích hợp dùng địa hoàng bảo an trên mặt nổi đồ vật, cũng không thể dùng đến Lâm Cảnh đồ vật, muốn bỏ qua một bên quan hệ. Tôn Quần đã dẫn người tiến lên, mặc vào áo đen, sau đó mang tới khăn trùm đầu. Lâm Cảnh cũng giống như vậy như thế. Rất nhanh, xe rời đi, nhanh chóng hướng Ngô gia xuất phát. Hôm nay hắn nhất định muốn giết Ngô Đồng Hà. Đối phương thật chọc giận hắn. Nếu như đối phương quy quy củ củ dùng sinh ý thủ đoạn, thật bị hắn chiếm lấy hoa thực công ty cũng sẽ không để hắn tức giận như vậy. Đối phương ngàn vạn lần không nên cùng hắn chơi võ lực. Ngô gia là Tân Cảng tập 5 đoàn Nhật Thông tập đoàn sau lưng gia tộc. Tại Tân Cảng phú hào trong vòng xem như so sánh người thần bí. Bởi vì cái này Ngô Đồng Hà rất ít cùng Tân Cảng thành phố phú hào phạm vi lui tới. Điều này cũng làm cho Ngô gia lộ ra rất thần bí. Tăng thêm Ngô gia tiếng xấu, cũng để cho còn lại phú hào không muốn trêu chọc Ngô gia. Mấy chiếc xe nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đi tới Ngô gia chỗ vàng rực khu biệt thự. Mà lại, Ngô gia biệt thự chính toàn bộ khu biệt thự lớn nhất một ngôi biệt thự. Ngô gia hiển nhiên huấn luyện không ít lực lượng tư nhân. Biệt thự bốn phía đều có người cảnh giới. Lâm cảnh xe của bọn hắn dừng lại. Một đám người lúc xuống xe đưa tới những thủ vệ kia chú ý. Các ngươi là ai? Cửa biệt thự thủ vệ vội vàng quát nói. Lâm cảnh vọt thẳng đến một người trong đó trước mặt. Một chút đem đối phương đụng bay. Cửa mấy người khác muốn xông lên trước. Có thể Lâm Cảnh đã trước một bước trùng kích mà lên. Trực tiếp mấy cái quyền đem hai người này đánh bay ra ngoài. Ngô Đồng Hà thủ hạ lại nhiều. Đối với Lâm Cảnh thân thủ tới nói, cũng căn bản không phải đối thủ. Nhẹ nhõm thì được giải quyết. Có thể để Lâm Cảnh nghi ngờ là, Ngô Đồng Hà lần này thủ vệ biệt thự thủ hạ vậy mà đều không có vũ khí. Cái này không bình thường. Ngô Đồng Hà biết mình tới tìm hắn, biết một chút phòng bị đều không có Lâm Cảnh cũng mặc kệ Ngô Đồng Hà làm trò xiếc gì. Trực tiếp dẫn người vọt vào, rất nhanh liền tiến vào Ngô gia biệt thự đại sảnh, đem Ngô gia người khống chế lại. Thế nhưng là Tôn Quần dẫn người lục soát khắp Ngô gia lại căn bản không có phát hiện Ngô Đồng Hà. Cái bóng. Tôn Quần trực tiếp kéo qua một cái Ngô gia người tới Lâm Cảnh trước mặt. Chất vấn, Ngô Đồng Hà ở nơi nào? Cái kia người nhà họ Ngô run rẩy nói. Ta không biết, đại ca hắn hai ngày này thì chưa từng trở về. Lời này để Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Cảnh một cái thủ hạ vội vàng tiến đến. Không xong, khu biệt thự bên ngoài tới tốt nhiều cảnh sát. Tựa như là hướng về phía Ngô gia biệt thự tới. Đáng chết, đi, Lâm Cảnh bay thẳng đến Tôn Quần nói. Bọn họ cái bộ dáng này xâm nhập Ngô gia. Nếu như bị bắt lại, tuyệt đối là muốn có phiền phức. Bọn họ vội vàng ra ngoài, lên tới trong xe, liền gặp được rất nhiều xe cảnh sát ra. Mà lại, nguyên một đám đem đèn xe đánh về phía bọn họ, bay thẳng đến bọn họ vây quanh. Cái này là hướng về phía bọn họ tới. Tôn Quần không dám do dự. Vội vàng dẫn người lái xe. Nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phía sau những cái kia xe cảnh sát vội vàng thì hướng bọn họ truy đánh tới. Lâm Thiếu, xem ra chúng ta lại bị gài bẫy. Tôn Quần cau mày nói. Lâm Cảnh âm trầm nhẹ gật đầu. Lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Là một cái số xa lạ, ấn nút tiếp nghe khóa, Ngô Đồng Hà cười tiếng vang lên, Lâm Cảnh, đến ta Ngô gia có phải hay không rất thất vọng thật không có ý tứ để ngươi vô hụt. Ngoài ra ta cũng thuận tiện báo cảnh sát, nói có kẻ cướp xâm nhập ta Ngô gia bắt cóc, đây chính là vụ án lớn, hiện tại ngươi phía sau cái mông khẳng định đuổi theo một đám chó điên đi, nghe nói như thế. Lâm Cảnh sắc mặt càng phát ra âm trầm, phía sau cái mông xe cảnh sát theo đuổi không bỏ. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, Ngô Đồng Hà, người khác quá đắc ý, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó xử lý ngươi. Ngô Đồng Hà cười nói, ha ha, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cơ hội này. Thật, mỗi lần ngươi cự tuyệt hảo ý của ta. Ngươi chung quy đem sự tình làm càng hỏng bét, dẫn tới càng thủ đoạn tàn nhẫn. Biện pháp của ta vẫn là ôn hòa, chí ít không có muốn mạng ngươi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cự tuyệt hảo ý của ta. Ngươi sẽ có nhiều hối hận, bọn họ cũng sẽ không giống ta như vậy giảng nhân tính. Ngô Đồng Hà nói xong, liền cười lạnh một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trên thân mang theo một cái thế giới khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,